Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện quen thuộc được phát trên kênh Sóng Truyện Ma. Trong buổi tối nghe truyện đêm khuya ngày hôm nay, mời quý khán thính giả cùng gặp lại Trường An. Ngày hôm nay Trường An sẽ gửi đến quý vị một tác phẩm có tựa đề Quỷ trong lớp học. Quý khán thính giả lần đầu tiên biết đến kênh Sóng Truyện Ma, hãy ủng hộ cho kênh bằng việc nhấn đăng ký kênh và đừng quên nhấn vào cái chuông nhé. Ngay bây giờ thì không để cho quý vị chờ lâu, chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi câu chuyện ngay sau đây. Quỷ trong lớp học, tác giả Trường An. Buổi trưa nắng như đổ lửa, cơn gió thổi nhẹ qua, làm cho người đang làm ruộng cũng phải đứng thẳng dậy để hưởng thụ cái cơn gió mát. Nắng là thế, nhưng mọi nhà đều phải bươn chải cuộc sống ngoài đồng, cầm cụi kiếm tiền về lo cho gia đình, cho các con ăn học. Phía xa xa trên con đường đất, đám trẻ đi học về đang tung tăng vui đùa, ý ới gọi nhau. Nhìn thấy những người làm đồng, bọn nhỏ liền gật đầu chào hỏi một cách lễ phép. Bây giờ ông Năm cũng đang dậm lúa, ngẩng đầu lên thấy một thằng tướng to xác nhất trong đám thì liền lớn tiếng cười hỏi. Ủa, này mày cũng đi học nữa hả Hết? Thằng Hết nghe vậy thì cười tươi rói đáp. Da nó thì đen, mà được cái hàm răng trắng bóng, nên khi nhìn thấy nó cười, ai nấy cũng không nhịn được, phải phá lên cười theo. Dạ, hôm nay con mới được lên trường ngày đầu á ông Năm. Thế thôi, mấy đứa lo về nhà, coi phụ tía má đi. Ở cái thời điểm khốn khó này, chúng nó chỉ có thể lấy túi cói mà đựng tập sách thay cho cặp. Nhà đứa nào có chút khấm khá hơn thì được tía má mua cho cái cặp xịn. Thằng Đỉnh là một trong số đó, nhưng nó lại là đứa tốt tính. Thấy bạn bè không có nên cũng vui vẻ dùng túi cói cho giống bạn bè. Khi đến chỗ nhà thằng Đỉnh, thằng Hết nói: Chiều nay bọn mình lại tập học ở trường nha. Bây giờ chỉ còn lại ba đứa, gồm thằng Hết, Đỉnh và Lộc. Đỉnh nghe Hết nói vậy thì vui vẻ nói ngay: Em nhớ rồi, cầm nước xong xuôi em chạy ra liền. Đoạn thằng Hết nhìn qua Lộc, rồi dùng ánh mắt thay cho lời muốn nói. Lộc suy nghĩ đắn đo một hồi mới trả lời: Để em về em xin tía, rồi em ra cùng anh. Ừ, thôi về nhà đi, tối chúng mình ra đó chơi trò này, đảm bảo vui. Xong xuôi ba thằng ai về nhà nấy. Vì là cùng xóm nên nhà chúng nó khá gần nhau, chỉ cần chạy vài bao phút là về đến nhà. Buổi chiều như đã hẹn, Hết, Đỉnh và Lộc đã có mặt tại con đường của xóm. Ba thằng khoác vai nhau mà tung tăng. Bây giờ trên tay thằng Hết còn có một bọc đen nhỏ. Lộc thấy vậy thì tò mò hỏi: Cái gì trong đó hả anh Hết? Ra tới ngoài đường đi, rồi anh nói cho hai đứa biết. Nghe vậy Đỉnh và Lộc cũng chỉ biết gật đầu rồi vui vẻ chạy theo. Độ chừng 20 phút sau, cả ba thằng đã đứng trước ngôi trường nhỏ, chỉ vỏn vẹn gần 100 mét vuông. Ngôi trường này được nhà nước cất sau chiến tranh để trẻ em trong vùng có chỗ để ăn học, nên hiện tại cũng đã xuống cấp nghiêm trọng. Vì trường nhỏ, điều kiện học tập còn hạn chế. Hơn nữa giáo viên về đây cũng ít, nên trẻ em trong vùng chỉ có thể chia thời gian ra mà học. Bây giờ ba thằng đã len lén ra ngoài sau ngôi trường, rồi tiến đến chỗ bãi đất trống mà chúng hay chơi đùa sau nhiều giờ học mệt mỏi. Thằng Hết cùng hai người em của mình đứng giữa khoảng sân rộng, rồi nó đặt cái túi xuống đất, lấy ra một cái lon không, thêm một chút bánh kẹo và hai cây nhang đã bị bẻ chỉ còn một nửa. Lộc thấy vậy thì liền lên tiếng hỏi: Anh Đỉnh cũng may hả? Đỉnh cũng nghi ngờ mà hỏi: Anh Đỉnh cũng may sao mà đem cả nhang vậy? Thằng Hết nhìn hai đứa rồi mỉm cười thần bí trả lời: Hai đứa mày có nghe về ma lon chưa? Lộc và Đỉnh nghe xong thì đưa mắt nhìn nhau, rồi lại nhìn qua Hết, đoạn lắc đầu. Thằng Hết thấy vậy thì cười toe toét. Vậy thì hôm nay anh sẽ chỉ cho hai đứa mày chơi. Nhưng sao anh biết trò này vậy? Anh nghe ông Năm kể suốt nên cũng hiểu sơ sơ. Ông Năm kể hồi nhỏ ông chơi trò này vui lắm, nên hôm nay anh em mình thử coi làm sao. Lộc và Đỉnh vốn ham chơi nên khi nghe Hết nói vậy thì cũng hớn hở gật đầu ngay. Thằng Hết bây giờ mới quay lại lấy cái lon rồi dựng đứng lên, xong lấy thêm hai cây nhang ra. Đoạn quay lại nhìn hai đứa em của mình mà dặn dò. Xíu coi chuẩn bị mà chạy nha. Trò này bị cái lon bay dính vô chân là đau lắm đó. Hai thằng nó gật đầu dạ một tiếng, rồi lại chăm chú nhìn Hết làm gì tiếp theo. Xong xuôi, thằng Hết lấy từ trong túi quần ra một cái hộp diêm, đốt hai cây nhang lên, rồi cắm bên cạnh cái lon. Đoạn nó nhắm mắt cố nhớ lại bài vè mà ông Năm đã chỉ. Độ chừng dăm phút, nó mới bị bồ độc. Hồng ơi, Hồng ở nơi nào? Dần chân ghé lại, ồn ào vui chơi. Xong rồi nó đứng thẳng dậy, nhìn lại hai thằng em phía sau, đồng thời súc mạnh cho cái lon bay đi. Sau đó cả ba im lặng chờ đợi thứ diễn ra tiếp theo. Thế nhưng đợi vài ba phút mà cái lon vẫn đứng yên tại chỗ, không một chút động tĩnh gì. Thằng Hết thấy lạ thì lầu bầu. Sao kỳ vậy ta? Tao nhớ ông Năm nói là nó rượt theo mình mà trời. Hay là bây giờ còn sớm quá chưa chơi được? Hay là mình chờ thêm chút nữa xem sao? Nói xong nó bước đến, đem cái lon đặt lại chỗ cũ, rồi cùng Lộc và Đỉnh ngồi xuống chờ đợi. Mất một hồi, bầu trời cũng dần chuyển tối. Những cánh đồng xung quanh cũng đã sớm chìm vào màn đêm đen kịch. Trong bụi cây rậm rạp, tiếng rả rít của đám côn trùng cũng bắt đầu vang lên râm ran. Lúc này thằng Hết mới hớn hở chạy ra, định chơi tiếp. Nhưng chợt nhớ ra lúc nãy mình quên tắt nhang, nên gãi đầu nhìn hai thằng em nói. Ê, hồi nãy tụi mình quên tắt nhang rồi, giờ lấy gì chơi đây? Cả hai thằng nghe vậy thì lập tức tỏ ra thất vọng mà cúi gằm mặt. Im lặng một hồi lâu thì đột nhiên Đỉnh như nhớ ra điều gì, liền hấn hở nói. À, em biết rồi anh Hết. Em nhớ trường mình hay cúng kiến lắm á. Biết đâu có nhang ở đâu đây thì sao? Thằng Hết gật đầu lia lịa nói. Ờ đúng đó, ba đứa mình chia ra đi kiếm xem. Nói xong ba thằng liền tản ra đi kiếm nhang. Thằng Hết đi về hướng bên phải, Đỉnh thì đi bên trái, còn Lộc phụ trách đi quanh trường. Dưới ánh trăng rằm soi sáng, ba thằng vẫn lơm khơm tìm kiếm. Đột nhiên thằng Lộc phát hiện ra trong một góc khuất đang có những mảnh gương vỡ cùng với một bó nhang đang nằm ngổn ngang dưới đất. Thấy thế nó liền vui mừng lớn tiếng gọi. Anh Hết ơi, em tìm thấy rồi. Nghe vậy cả Hết và Đỉnh vội vàng chạy qua. Hết lên tiếng hỏi. Nhang đâu Lộc? Lộc hớn ngón tay vào trong góc mà trả lời. Dạ trong đó kìa anh. Thằng Hết và Đỉnh nhìn vào khóe miệng khẽ giật giật. Khi giờ đây cánh cửa phòng đã bị khóa chặt, chỉ có ô cửa sổ bằng kính là có thể miễn cưỡng cho ánh sáng rọi vào. Thằng Hết thấy thế thì vò đầu bứt tai, cố suy nghĩ để tìm cách lấy những cây nhang đó ra. Sau một lúc thì nó cũng nghĩ ra được một cách, liền quay lại kêu Đỉnh. Mày đi kiếm khúc cây nhỏ dài lại đây cho anh. Đỉnh gật đầu rồi lập tức xoay người chạy đi. Lúc sau nó quay lại với một nhánh cây khá dài trên tay rồi đưa cho Hết. Loay hoay một lúc thì Hết cũng lấy ra được ba cây nhang. Nhưng khi nhìn kỹ lại thì nó nhận ra que nhang này có gì đó rất lạ. Từ trên xuống dưới đều có một màu đen tuyền, như thể bị ai bôi mực vậy. Đỉnh thấy thế thì nghi ngờ hỏi. Ủa anh, sao mà nhang đen xì vậy? Chắc là nó để đây lâu ngày nên bị đen vậy thôi. Hoặc là loại nhang nào đó nó mới. Hai thằng nghe vậy thấy cũng có lý, nên không hỏi thêm gì nữa mà gật đầu. Xong cả ba quay lại chỗ để cái lon. Bây giờ trời cũng đã tối mịt. Lộc cảm giác được cái gió lạnh vừa thổi qua, nên xoa xoa hai tay vào nhau, giọng có chút sợ sệt gọi: Anh Hết ơi. Thằng Hết đang chú tâm thì bị làm phiền, nên quay lại gắt: Gì đó mày? Nếu lần này mà không được nữa, mình về đi anh, em hơi lạnh. Thằng Hết nghe vậy thì gật đầu, xong nó quay lại thắp nhang lên. Lần này nó rút kinh nghiệm, cắm hai cây bên ngoài, cây còn lại thì cắm vô trong cái lon. Sau khi đọc câu khi nãy xong thì nó liền đá mạnh cái lon ra phía xa. Lần này cái lon bay ra xa hơn, nhưng vẫn nằm yên tại chỗ. Cả ba thằng thấy thế thì tiếp tục lặng nhìn chờ đợi. Thời gian trôi qua độ vài ba phút. Lúc này thằng Hết có chút thất vọng khi mình không chơi được trò này, nhưng cũng đành quay lại nói với hai đứa kia: Thôi, mình về đi hai đứa ơi. Nghe vậy, Lộc và Đỉnh liền gật đầu. Nhưng khi cả ba vừa xoay người đi được dăm bước chân, thì liền nghe thấy tiếng lon ca lon con từ phía sau vọng lại. Cả ba liền khựng lại, rồi chậm chậm quay lại nhìn. Vừa nhìn qua chỗ cái lon, thì ba thằng như muốn chết đứng. Khi cái lon, nó đang lăn thành vòng tròn dưới đất với tốc độ nhanh dần. Thấy vậy, thằng Hết liền nghiêm túc dặn dò: Xíu mà nó đuổi theo thì tụi mày phải chạy ngay ngay cho. Lộc và Đỉnh nuốt nước miếng, nhìn chằm chằm vào cái lon mà gật đầu. Rồi đột nhiên cái lon đổi hướng, lăn về phía ba thằng. Hết thấy vậy thì lập tức hét lớn: Chạy đi! Sau đó ba thằng xoay người mà chạy đi nhanh. Thằng Hết thì cười lên khành khạch khi thấy trò mình thử đã thành công. Nhưng giờ nó biết chưa đến lúc để vui mừng, nên cúi người mà chạy như bay, bỏ lại hai thằng em phía sau. Phía sau Lộc và Đỉnh thì mếu máo đuổi theo. Nhưng Hết chạy nhanh quá, nhoáng cái đã không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Khi đang sợ hãi định hét lên kêu cứu, thì đột nhiên cái lon bay lên cao, rồi đáp thẳng xuống phần mắt cá chân của thằng Lộc, khiến nó đau đớn mà té nhào xuống đất. Cũng may là cái lon sau khi va vào chân Lộc thì cũng dừng lại, không còn lăn theo nữa. Đỉnh đứng cách đó vài mét, thấy vậy thì vội quay lại lo lắng hỏi: Mày có sao không đó? Lộc lúc này mếu máo, nước mắt nước mũi đã tèm nhem trên gương mặt. Tao đau quá Đỉnh ơi, hình như cái lon nó đập vào chân tao. Đỉnh nghe vậy thì căng mắt ra, nhìn về phía cái lon như để chắc chắn rằng nó không còn cử động được nữa, mới dám tiến lại gần bạn, rụt rè nói: Mày có sao không? Đau coi xem. Lộc liền mếu máo, đưa cái chân đau của mình lên cho Đỉnh coi. Đỉnh quan sát thì thấy không có gì, mới thở phào một hơi rồi tặc lưỡi mà nói: Trời ạ, có bị gì đâu, bình thường mà. Nghe vậy thì Lộc mới dám đưa mắt nhìn xuống chân mình. Thấy quả thực không sao, thì nó mới gãi đầu cười tít mắt. Bất chợt ngay lúc ấy, một thân ảnh từ đâu nhảy xồ ra, hù lớn, khiến Đỉnh và Lộc giật mình hét toáng cả lên. Thấy hai thằng em sợ đến mức suýt tè ra quần, thằng Hết cười lớn trêu chọc: Tao mới hù thôi, hai đứa mày sợ dữ vậy. Đỉnh và Lộc lúc này mới nhận ra giọng anh mình, nên liền trợn lên, làm bộ dáng giận dỗi: Anh Hết, anh chơi kỳ vậy, cho anh bỏ lại hai thằng em. Tao có bỏ hàng mày đâu, tao đánh vòng lại đi làm tắt nhang, cứu bọn mày đó còn chi nữa. Lộc hỏi: Nhưng hồi nãy cái lon nó bay vô chân em nữa nè. Thằng Hết nghe vậy thì sốt sắng hỏi han: Rồi có sao không hả? Định nhớ chuyện vừa bị Hết hù ma thì liền chen lời nói trước: Thằng Lộc hình như nó gãy chân luôn rồi hay sao á anh? Lộc nghe vậy thì cũng giả bộ mếu máo, đưa tay ôm lấy mắt cá chân làm bộ đau đớn. Hết thấy vậy thì tiến đến cầm chân Lộc lên xem xét. Thấy chân Lộc không một vết xước thì biết hai thằng này lừa mình, liền hất mạnh chân Lộc xuống đất, hỉnh mũi tức giận. Lộc và Đỉnh thấy vậy thì cười khúc khích, tỏ vẻ đắc ý. Đùa giỡn với nhau thêm một lúc thì ba thằng đứng dậy đi về. Trên đường đi về, Lộc nhìn sang hết hỏi: "Ủa lúc nãy anh lại chỗ đó tắt nhang chi vậy?" "Thì chơi cái trò mà lon này mình phải tắt nhang nó mới dừng lại được, chứ không thôi nó rượt theo hoài luôn á." Đỉnh và Lộc nghe vậy thì gật đầu, ra điều đã hiểu. Trên đường về thì cả ba gặp một người đàn ông độ ngoài 40 đang đi hướng ngược lại. Người đó thấy ba thằng giờ này còn đi chơi ngoài đường thì dừng lại hỏi: "Ủa rồi sao ba đứa chưa về nữa? Biết mấy giờ rồi không?" Thằng Hết liền ngập ngừng, tìm đại một lý do nào đó rồi đáp: "À dạ chú Lâm, tụi con mới trên trường về á. Mà chú đi đâu tối vậy?" Chú Lâm là trưởng xóm Phước Long, nay đi công việc, rồi vô tình thấy ba đứa nhỏ thì dừng lại hỏi han. Nhận ra là ba đứa trong xóm thì chú cũng bớt lo, rồi vui vẻ trả lời. Lâm vui vẻ đáp: "Chú đi con chút chuyện. Mà thôi, ba đứa về sớm, chứ để tía má lo lắng nữa." Ba thằng liền đồng thanh dạ một tiếng, rồi chạy vù về hướng nhà. Chú Lâm nhìn theo lắc đầu cười khổ. "Ơi, mấy cái đứa này, chắc là ham chơi cái gì mới về khuya vậy nè." Xong chú lại tiếp tục xách cây đèn dầu mà đi tiếp. Đoạn tới ngôi trường nhỏ, chú dừng lại xoay người nhìn vào trong. Bỗng hôm nay chú thấy ngôi trường có gì đó lạ lạ. Nhìn nó có chút lạnh lẽo ma mị hơn thường ngày, nên cau mày lẩm bẩm: "Ủa, sao nhìn ngôi trường nó ghê ghê sao vậy ta?" Đứng ngó nghiêng thêm một lúc, chẳng thấy gì, thì chú mới thở dài, bước tiếp để còn kịp đi công chuyện của mình ở xóm bên. Nhưng chú Lâm nào có biết rằng, ngay chỗ ba đứa nhỏ lấy nhang trong trường, những mảnh gương nhỏ đột nhiên bốc lên một lớp khói đen lạ thường. Lớp khói ấy nhanh chóng tụ lại mờ ảo. Điều đáng sợ hơn là ẩn sâu bên trong, dường như có một đôi mắt màu xanh ngọc đang dần dần hé mở. Cho đến khi đôi mắt ấy mở ra hoàn toàn, để lộ ra đôi con người sáng quắc, thì làn khói mờ mịt kia cũng phai màu, mờ đi theo cơn gió. Một đêm cứ thấy yên bình trôi qua trên xóm Phước Long. Mới sáng sớm, mọi người đã lại tất bật với cuộc sống mưu sinh của mình. Họ đùa nhau mang những quan gánh trên vai, nào là xôi, là rau, là củ, để đem ra chợ huyện bán, kiếm chút tiền về lo cho gia đình. Cũng có những người ra đồng sớm để dặm lúa, nhổ cỏ. Trong đó cũng có tía má của thằng Lộc. Chị Non má thằng Lộc bước đến chỗ giường đứa con trai đang nằm ngủ, đưa tay lay thằng bé dậy. "Lộc ơi, dậy đi con, má ra đồng. Xíu con ở nhà dừng cơm trước đi nghe." Thế nhưng gọi vài ba lần mà thằng bé vẫn không một chút động tĩnh, khiến chị Non có chút lo lắng. Đưa tay lên trán Lộc, chị cảm nhận được cái nóng phát ra, nên vội vàng kêu chồng coi tình trạng con trai ra sao. Cả hai lập tức hốt hoảng khi nhận ra Lộc đang lên cơn sốt rất cao, rồi vội vàng ẵm con chạy sang nhà ông Năm coi bệnh. Ông Năm cũng đã ngoài ngũ tuần, chuyên nghề thầy thuốc rất hay, lại ít khi lấy tiền của bà con, nên hễ trong xóm có ai đau ốm hay bị rắn độc gì cắn thì cũng chạy qua nhờ ông xem bệnh. Ông đặt tay lên trán thằng Lộc, rồi thở dài, dùng khăn ấm lau người cho thằng bé, xong rồi cho nó uống một loại bột gì đó màu cam, như thể được giã ra từ mấy viên đá gành. Ấy thế mà như một thần dược, chỉ chưa đầy một chén trà thì thằng Lộc đã bớt nóng hẳn, rồi dần dần tỉnh dậy. Bây giờ ông mới yên tâm, rồi nhìn về phía vợ chồng chị Non, trầm giọng hỏi: "Thằng nhỏ không sao rồi, mà sao hai đứa đánh đòn cái kiểu gì? Chân thằng nhỏ nó tím bầm vậy hả?" Vợ chồng chị Non nghe vậy thì ngớ người ra, vì cả hai nào có biết chuyện gì đâu. Đoạn anh Non khó hiểu trả lời. Ủa, hai đứa con có đánh nó cây nào đâu chú Năm? Hồi tối hôm qua nó đi chơi với thằng Đỉnh với lại thằng Hết. Sáng ra thì bị gì? Ông Năm nghe nhắc đến Hết thì im lặng vài giây. Ông suy nghĩ rồi thở dài nói. Thôi hai đứa mày đi lo ruộng nương đi. Để thằng nhỏ ở đây chú lo cho. Mà ăn xíu nữa hai đứa đi ngang gặp thằng Hết á, thì kêu nó chạy qua đây gặp chú nghe chưa? Vợ chồng anh Non liền gật đầu cảm ơn, rồi vội xoay người mà ra đồng làm việc. Ông Năm trở vào trong, nhìn lên giường chỗ Lộc đang nằm, cau mày lẩm bẩm. Cái đám này, chơi gì không chơi, lại đi chơi ma lon. Xong ông lắc đầu, trở vào trong phòng, lấy ra một miếng vải màu vàng, rồi cẩn thận dùng nó lau lên chỗ cổ chân của thằng bé. Lạ thay, độ chừng vài ba giây sau, thì chỗ đó cũng bớt bầm đi hẳn. Ông Năm mỉm cười, cất miếng vải vào trong túi, rồi bước ra bên ngoài, ngồi ghế chăm điếu thuốc rê đưa lên miệng kéo dài một hơi. Vừa thư giãn, vừa đưa mắt nhìn ra bên ngoài chờ bóng dáng thằng Hết đến. Chừng 10 phút sau thì thằng nhỏ cũng xuất hiện. Trên tay còn có một nhánh tre nhỏ, mặt mày thì lấm lem. Nó bước đến chỗ ông Năm, rồi cất tiếng hỏi. Ông Năm kêu con có thằng chị không? Ông Năm chưa vội đáp, mà đưa điếu thuốc lên kéo một hơi nữa. Xong quay sang hỏi Hết. Hôm qua mấy đứa chơi mò lòn có đúng không? Thằng Hết khẽ gật đầu. Dạ, vui lắm ông Năm. Trái với vẻ hào hứng của thằng Hết, ông Năm lại tỏ ra điềm tĩnh lạ thường. Đoạn ông lại lên tiếng hỏi. Rồi mấy đứa bị Loan đập trúng mắt cái chân hả? Dạ, có mình anh thằng Lộc à. Nghe vậy ông Năm gật gù, rồi nhẹ giọng dặn dò. Mời mốt không có chơi cái trò này nữa nghe Hết. Cái trò này nguy hiểm à. Còn không có lường trước được đâu. Hôm bữa ông kể cho mày nghe, chỉ là một trong số thứ ông biết thôi. Còn nhiều thứ khó hiểu lắm, không có đùa được đâu con. Thằng Lộc chơi rồi sốt á, giờ còn nằm ở trong kia kìa. Hết nghe vậy thì liền xoay mặt vào trong nhà nhìn. Thấy thằng Lộc đang nằm im trên giường. Nó rụt rè hỏi. Ủa ông Năm, nó bị sao vậy? Thì nó chơi ma lon với mày đó. Bởi yếu bóng vía mà chơi trò đó, dễ bị lắm. Cho nên mấy đứa đừng có dại dột mà chơi nữa nghe chưa? Thằng Hết cũng gật đầu lia lịa, đáp. Dạ, con biết rồi ông Năm. Thôi, về coi trâu đi con. Để nó vô ruộng người ta là mệt nữa đó. Thằng Hết gật đầu dạ rang một tiếng, rồi xoay người chạy như bay về chỗ mình đang chăn trâu. Để lại ông Năm đứng trên hiên nhìn theo, với ánh mắt trầm tư khó tả. Rất nhanh trời đã ngã bóng. Tía má thằng Lộc cũng qua đón cậu con trai về vì nghĩ nó đã khỏi bệnh. Thế nhưng vào trong nhà ông Năm thì chị Nón thấy nó vẫn còn mê man, chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Ông Năm thì lại không thấy đâu, nên chị cất tiếng gọi. Chú Năm ơi! Chú Năm! Bây giờ ông Năm đang đằng sau căn bếp nấu nướng, nghe có người gọi thì vội vàng lên tiếng trả lời. Vợ chồng thằng Non hả? Đợi tao một chút. Được chừng vài phút sau, ông Năm bước lên. Chị Non thấy ông thì vội lên tiếng hỏi. Dạ thằng Lộc nó làm sao rồi chú Năm? Tụi con định đón nó về cho tiện được không chú? Ông Năm chưa vội trả lời mà đặt tay lên trán thằng nhỏ, cảm nhận một lúc rồi quay lại trả lời. Thôi, cỡ một tuần nữa hãy đón nó về. Tao thấy nó không có được ổn đâu. Để lợi tao chăm sóc cho bay. Hai vợ chồng nghe vậy thì đôi phần lo lắng. Vì bình thường đau cảm vặt thì chỉ cần uống thuốc một hai thang là đã khỏe trở lại. Ông Năm thấy vậy liền biết hai người đang lo, nên lên tiếng trấn an. Hai đứa đừng có lo, thằng nhỏ nó không có sao đâu, chỉ là cơ thể suy nhược, cần chăm sóc thêm vài ngày. Mà vợ chồng bay thì đi làm suốt ngày, tao sợ thằng nhỏ không ai chăm sóc thôi. Vợ chồng Non nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, cười cười gật đầu cảm ơn. Dù sao ông Năm nói cũng đúng, để thằng Lộc ở đây, hai người cũng cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. Anh Non định lên tiếng nói lời cảm ơn thì ông Năm đã ngập ngừng nói tiếp. Vợ chồng bay ngày mai đó, mua một dĩa trái cây đem qua đây cho tao nghe. Chú Non nghe vậy thì ngạc nhiên hỏi lại. Chi vậy chú? Cứ đem qua cho tao đi, còn việc gì thì bay không cần lo đâu. Vợ chồng chú Non tuyệt đối tin tưởng nên gật đầu dạ một tiếng. Lo xong cho thằng Lộc thêm một lúc mới trở về nhà lo cơm nước. Cùng lúc đó, thằng Hết và Đỉnh đang ngồi dưới tán cây bàn bạc về việc gì đó. Xong rồi hai thằng tiến thẳng qua bên nhà ông Năm. Hết đứng bên ngoài cất tiếng gọi. Ông Năm ơi, ông có nhà không? Ông Năm đang ngồi bên giường thằng Lộc đút cho thằng nhỏ từng muỗng thuốc. Nghe có người gọi thì nhanh chóng bước ra. Vừa thấy hai thằng nhỏ thì ông đã tươi cười hỏi. Ủa hai đứa đi đâu đây? Dạ con qua thăm thằng Lộc. Nó có sao không ông Năm? Nó không sao. Tụi hai đứa vô đi. Hai thằng đồng thanh dạ một tiếng, rồi vui vẻ chạy đến bên giường thằng Lộc mà ngồi xuống. Nhưng nhìn bộ dạng của bạn lúc này, hai thằng nó lại không nhịn được mà cười hí hí mãi. Ông Năm thấy lạ liền hỏi. Hai đứa cười gì à? Bộ có chuyện gì vui à? Dạ con nhớ đến cái bộ dáng thằng Lộc lúc nó chơi cái trò ma lon, con mắc cười quá ông. Ông Năm nghe vậy đưa tay cốc nhẹ lên đầu thằng nhỏ một cái rồi khẽ mắng. Hai đứa bay thôi đi nghe, không có chơi cái trò đó nữa đó. Ma quỷ nó mà bắt đi là hết về luôn rồi. Hết và Đỉnh tỏ vẻ ngạc nhiên, liền gấp gáp hỏi. Thật á ông Năm? Ông Năm khẽ gật đầu. Xong ông im lặng trở vô trong bếp dọn cơm ra ăn. Hai đứa nhỏ thấy vậy cũng mon men vô phụ ông đặng ăn ké. Độ khoảng 7 giờ tối thì cơm nước cũng xong xuôi. Hết để ý đến chiếc giường của thằng Lộc đang nằm, lúc nãy đã trống trơn. Thằng Lộc đã biến mất từ khi nào? Ông Năm ơi, thằng Lộc nó đâu rồi? Ông Năm đưa mắt nhìn qua. Ông tá hỏa chạy ra bên ngoài tìm quanh nhà một vòng, nhưng không thấy bóng dáng thằng bé đâu cả. Đoạn ông quay lại chỗ Đỉnh và Hết, gấp gáp nói. Hai đứa mau chạy qua nhà chú nó, nhờ mọi người tìm thằng Lộc phụ coi. Chứ nó bệnh thì đi đâu được chứ? Hết với Đỉnh biết đây là chuyện quan trọng nên cũng nhanh chân chạy đi. Anh chị nón hay tin thì lo lắng lắm, vội châm đuốc đốt đèn, nhờ hàng xóm phụ nhau tìm giúp. Bản thân họ thì hớt hải chạy đông chạy tây, đi từng chỗ thằng nhỏ hay chơi, nhưng vẫn không thấy nó. Ông Năm cũng không khác là mấy. Khi ông được phụ trách trông coi thằng bé, mà giờ lại để nó đi đâu, đến nỗi ông cũng không biết. Tìm mãi đến gần nửa đêm mà vẫn không thấy, khiến ai cũng đều lo lắng, bắt đầu nghĩ đến chuyện không lành xảy ra. Chỉ là họ không dám nói ra, sợ tía má thằng bé lo lắng mà thôi. Hết với Đỉnh cũng đi tìm bạn mình. Đoạn Đỉnh nhớ đến một chỗ nên liền cất tiếng hỏi. Anh Hết ơi, có khi nào nó ở trường học của mình không? Hợp lý, có khi nó ở đó không chừng. Vừa dứt câu, hai thằng liền tách ra khỏi đoàn người rồi chạy một mạch lên trường. Đến nơi thì mọi thứ vẫn tối om, đưa tay lên có khi còn không thấy năm ngón. Thằng Hết thấy vậy thì vặn cho ngọn đèn lớn hơn một chút rồi chậm chạp tiến vào bên trong. Không khí xung quanh mỗi lúc một lạnh, làm cho chúng nó cứ hít hà rồi đưa tay ôm sát người như để xua đi hơi lạnh. Cho đến khi đứng trước cánh cửa lớp học, Hết mới đưa mắt nhìn qua một khe hở. Trong cái bóng tối đen như mực ấy, bỗng xuất hiện một đốm sáng lập lòe, bay lơ lửng trên không trung. Thằng Hết như không thể tin vào mắt mình. Nó đưa tay lên dụi mắt mấy lần, nhưng kết quả vẫn như cũ. Gương mặt Hết dần trở nên tái nhợt, vô thức lùi về phía sau lưng, rồi chạy đến bên một gốc cột mới dừng lại. Định thấy lạ liền lên tiếng hỏi: "Sao vậy anh Hết? Bộ có gì trong hả?" Hết run rẩy chỉ ngón tay vào cánh cửa gỗ, lắp bắp: Bên trong mình như là có ma đó đỉnh ơi. Anh nói cái gì?" Rồi không hẹn mà hai thằng liền tung người chạy đi, nhằm muốn thông báo cho mọi người được biết. Hai thằng cứ thế cắm đầu chạy đi ra khỏi trường. Nhưng lạ thay, dù đã chạy được một khoảng lâu, nhưng khi nhìn lại thì cả hai như chết đứng khi nhận ra đây lại là khoảng đất trống sau trường. Đỉnh lúc này đã sợ hãi đến mức mếu máu, lắp bắp hỏi: "Mình phải làm sao đây anh Hết?" Hết nhất thời cũng chưa biết phải làm sao. Nó suy nghĩ một lúc rồi hít một hơi thật sâu, nói: "Giờ tao với mày xoay người chạy ngược lại đi." Đỉnh lập tức gật đầu, rồi cả hai không hẹn mà cùng xoay người chạy ngược lại. Thế nhưng dù đã cắm đầu chạy rất lâu, nhưng đến khi dừng lại thì chúng thấy mình lại đứng cách cửa gỗ của lớp học chỉ vài chục bước chân. Hết với Đỉnh dường như sụp đổ, trên trán mồ hôi tuôn ra như mưa. Những gì xảy ra trước mắt thực sự đã vượt quá tầm hiểu biết của hai đứa, khiến chúng ngã quỵ xuống nền đất. Đột nhiên hai thằng nghe thấy một tiếng động rất lớn phát ra. Sau đó cánh cửa vốn đã khóa chặt đột nhiên mở toang. Sau những tiếng kẹo kẹt rợn người thì hình bóng của thằng Lộc từ từ hiện ra. Nhưng cả Đỉnh và Hết còn chưa kịp vui mừng thì một màn kinh dị đã diễn ra ngay trước mắt chúng. Thằng Lộc đang đứng đó, nhưng hai con người lại lồi ra, rớt hẳn xuống đất, lăn lồng lóc đến chỗ Hết và Đỉnh. Hai thằng nó sợ hãi hét lên, mếu máo ôm chặt lấy nhau mà gào khóc. Thế nhưng chuyện kinh dị chưa dừng lại ở đó. Thằng Lộc với đôi mắt không có con người bắt đầu cười lên khanh khách. Rồi không biết nó lấy từ đâu một con dao nhỏ sắc lẹm, từ từ đưa lên cổ mình, cắt ngang một đường. Máu từ đó bắn ra tung tóe. Nhưng lạ thay, khóe miệng nó vẫn nở ra một nụ cười. Thậm chí nụ cười ấy còn lớn hơn, tạo ra thành một tràng âm thanh vang vọng khắp không trung. Hai thằng nhỏ bây giờ chỉ muốn ngất đi cho xong, nhưng mí mắt cứ như bị ai đó giữ chặt, không tài nào nhắm lại được. Chúng nó chỉ còn biết nhìn chằm chằm vào những trò kinh dị mà thằng Lộc đang thực hiện. Sau nhát cắt chí mạng, thằng Lộc không dừng lại mà tiếp tục dùng con dao cứa qua cứa lại, đến khi phần đầu dường như sắp rơi ra đằng sau lưng mới chịu dừng lại. Tiếp đó nó dùng con dao đưa tới phần bụng, cắm mạnh vào bên trong cho máu bắn ra tung tóe. Rồi nó thò tay vào vết cắt đó, chậm rãi lôi mớ nội tạng bên trong ra một cách hưởng thụ. Chứng kiến cảnh đó, Hết và Đỉnh há hốc, khóc không thành tiếng. Rồi như không thể chịu đựng thêm được nữa, nên hai mắt chúng tối sầm, ngất lịm ngay tại chỗ. Hai thằng không biết đã nằm được bao lâu thì được mọi người tìm thấy. Nhưng lạ là lúc đó họ lại thấy ba thằng Hết, Đỉnh và cả Lộc đang nằm chụm đầu vào nhau, bất tỉnh nhân sự. Mọi người tiến đến lay gọi đủ kiểu, thế nhưng tuyệt nhiên chúng nó vẫn không hề có dấu hiệu tỉnh lại. Lúc này ai cũng đang lo lắng cho bọn nhỏ, liền nhanh chóng cõng về nhà ông Năm. Tiếng khóc bù lu bù loa của người nhà kèm theo những câu bàn tán xôn xao trong nhà ông Năm bắt đầu vọng ra. Ông Năm thấy cảnh tượng ấy thì ra sức trấn an để họ bình tĩnh lại. Xong rồi ông vội chạy đến bên chỗ ba thằng nhỏ đang nằm, xem xét tình hình. Ông đặt tay lên trán một thằng, liền cảm nhận được một hơi lạnh phà ra đến tê buốt cả bàn tay. Chuyện gì vậy ta? Sao lại lạnh tanh như thế này? Ông đặt tay lên trán bọn nhỏ thêm một lần nữa, nhưng cảm giác vẫn như cũ, không khác là bao. Nghĩ ngợi gì đó, đoạn ông vội chạy vào chỗ đặt chiếc tủ gỗ, lấy ra một chuỗi hạt làm bằng gỗ dâu tằm đặt lên giường cho ba đứa. Xong ông quay qua nhìn mọi người, rồi thở dài nói: "Ê, giờ thật sự tôi cũng chưa biết nguyên nhân tại sao tụi nó lại như vậy, nên chỉ có thể quan sát xem như thế nào thôi." Nghe ông Năm nói vậy, cả đám người òa lên khóc bù lu bù loa. Ông Năm lúc này chỉ biết an ủi vài câu rồi trở ra bên ngoài kêu mọi người tản ra đi về, vì trời lúc này cũng đã khuya lắm rồi. Ông ngồi xuống bên bàn trà, đưa mắt nhìn về đám trẻ mà trầm tư suy ngẫm. Không hiểu sao, trong thâm tâm ông cứ có một cảm giác bồn chồn khó tả, nhưng chỉ biết thở dài, cầu mong mọi chuyện sẽ sớm qua đi. Đến hôm nay đã là ngày thứ hai bọn nhỏ ngất xỉu, thế nhưng vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Thậm chí tình hình mỗi lúc một xấu hơn, da dẻ dần đã chuyển sang tím tái. Tía má chúng nó thì lo sốt vó, chạy đôn chạy đáo, còn ẵm chúng lên trạm xá huyện, nhưng cũng không thay đổi được gì. Ông Năm thấy tình hình như vậy thì biết không để lâu được. Ông nhớ lại mọi người có kể là tìm thấy đám trẻ ở trường học, nên nghĩ có khi nào chúng gặp chuyện gì đó ở đây không. Nghĩ vậy nên ngay buổi sáng hôm đó, ông đội cái nón lá bước lên trường học xem tình hình trên đó ra sao. Lên đến nơi thì nắng cũng qua khỏi đầu. Bên trong lớp học, một cô giáo đưa mắt nhìn ra bên ngoài, thấy ông Năm nên cô bước ra chào hỏi. "Dạ, chú Năm lên đây chơi hả?" Cô giáo cũng là người ở trong xóm nên không xa lạ gì với ông Năm. Ông mỉm cười hỏi: "Dạo này á, việc dạy học có ổn không bây?" "Công việc con thì ổn đấy chú Năm, nhưng mà có mấy đứa nhỏ tự nhiên vài bữa nay không thấy đi học nữa. Con đang tính đi hỏi thăm coi sao mà cũng chưa có thời gian." "Gì kỳ vậy? Không ấy à, bây ghi vào cho chú cái danh sách đi, rồi chú Năm đi từng nhà hỏi thăm cho." Cô giáo nghe vậy liền xua xua tay: "Dạ không được đâu chú, chuyện này để ít bữa nữa, con rảnh rồi con tự đi được rồi." Ông Năm mỉm cười nói: "Không sao đâu, mày cứ ghi vô cho chú đi, sẵn tiện đây chú cũng muốn hỏi họ vài chuyện." Sau một hồi thuyết phục, cô giáo cũng đành chịu thua, xoay người vào bên trong ghi một danh sách những đứa nhỏ đã nghỉ học hai hôm nay. Ông Năm đọc sơ qua thấy cũng gần chục đứa nghỉ, hơi nghi ngờ một chút rồi đút tờ giấy vô trong túi áo, sau đó gật đầu xoay người đi qua các xóm bên cạnh hỏi han. Lần mò mất vài chục phút, ông Năm cũng đến được ngôi nhà đầu tiên có em học sinh nghỉ. Bước đến cửa nhà, ông lên tiếng gọi. Rất nhanh một người phụ nữ từ dưới bếp chạy lên. Nhận ra là ông Năm, cô mới vội hỏi: "Ủa chú Năm, chú có chuyện chi không mà qua đây nắng nôi vậy nè?" Người ở mấy xóm gần đây ai cũng quý ông Năm, nên vội mời ông vào nhà, rót nước tiếp đãi. Ông Năm cười cười, vừa đưa mắt nhìn quanh một lượt, rồi nhẹ giọng hỏi: "Ủa chứ cô nhà bay đâu rồi? Sao không thấy đứa nào hết vậy?" Nghe vậy người phụ nữ như chạm vào nỗi đau, sụt sùi mà khóc: "Không hiểu sao hai ngày nay nó cứ ngủ lì bì không có chịu dậy chú Năm ơi. Nhà con thì nghèo nên đâu có tiền đưa nó đi trạm xá đâu chú." Ông Năm nghe vậy thì vô cùng ngạc nhiên, gấp gáp hỏi: "Đâu, nó ở đâu? Bà dẫn chú đi coi thử." Người phụ nữ gật đầu rồi dẫn ông Năm vào trong căn buồng có thằng cu đang nằm bất tỉnh. Ông Năm tiến đến bên giường, nhìn kỹ gương mặt nó. Mặt mày thằng bé đã tái nhợt, da dẻ lạnh ngắt, giống hệt ba thằng nhỏ xóm mình. Ông nghiến răng một cái rồi quay lại nhìn người phụ nữ, nói: "Thôi mày cứ chăm sóc tốt cho nó đi, để ngày mai chú đem thang thuốc qua cho nó tẩm bổ." Người phụ nữ vẫn sụt sùi, gật đầu cảm ơn. Ông Năm thở dài bước ra bên ngoài, rồi tiếp tục đi đến nhà kế tiếp. Trên đường đi, ông cũng nghi ngờ chuyện này do một thế lực nào đó gây ra, chứ không phải đơn thuần chỉ là một vụ ngất xỉu bình thường. Tuy hồ nghi là thế, nhưng ông lại không thể đoán biết được nguyên nhân chính là gì, chỉ biết thở dài thở ngắn suốt quãng đường còn lại. Cuối cùng đến chiều thì ông cũng đi hết những nhà có trẻ con nghỉ học, và kết quả vẫn y như vậy, không có gì khác. Vì thế ông Năm càng chắc chắn với suy nghĩ của mình là đúng. Ông quay lại trường thông báo với cô giáo về chuyện mình đã tìm hiểu được. Cô giáo hay tin thì chỉ biết thở dài, tỏ ra ngao ngán. Đúng lúc này một tiếng hét lớn từ đằng sau vang lên. Như linh cảm có chuyện chẳng lành, ông Năm liền quay phắt lại, chạy như bay về hướng vừa phát ra tiếng hét. Cô giáo thấy vậy thì lên tiếng căn dặn bọn nhỏ ngồi yên một chỗ chờ mình, xong cũng vội chạy ngay theo. Tiếng hét vừa rồi dường như nó phát ra từ phía sau trường học. Nhưng khi cô giáo chạy ra tới thì đã thấy ông Năm đang ẵm một bé gái độ chừng 10 tuổi trên tay. Cô vội lo lắng hỏi: "Có chuyện gì xảy ra vậy chú Năm?" Ông Năm lắc đầu không trả lời gì cô giáo mà tiếp tục an ủi đứa bé gái. Sau một lúc dỗ dành, đứa bé cũng chịu nín. Nó thúc thích chỉ ngón tay mình qua bên bụi cây rậm rạp gần đó, mếu máo nói: Mình đó sợ lắm. Vì hoảng sợ nên nó không thể nói ra đó là gì, buộc ông Năm phải giao đứa bé lại cho cô giáo, rồi tiến từng bước về chỗ bụi rậm. Ông đưa tay vén lớp cây cỏ ra, rồi lập tức tá hỏa lùi về sau, đến mức ngã ngồi xuống đất. Cô giáo thấy vậy càng lo lắng hơn, vội lên tiếng: "Có chuyện gì vậy chú Năm?" Ông Năm rùng rùng hướng ngón tay vào bên trong, lắp bắp không thành câu: Chết rồi. Bên trong bụi rậm bây giờ là thi thể của một bé trai. Hai hốc mắt rỉ máu, gương mặt trắng bệch, dưới bụng còn có một con dao nhỏ dính máu. Nhưng lạ một điều là cho dù đã chết trong bộ dạng đau đớn như vậy, nhưng khóe môi đứa bé vẫn cười, như thể đang hạnh phúc lắm. Ông Đầm sau một lúc sợ hãi thì cũng dần bình tĩnh trở lại. Ông đứng dậy, lau đi mấy giọt mồ hôi trên trán, rồi quay sang cô giáo mà nói: "Con mau ẵm mà con nhỏ vào trong, rồi gọi người tới đi." Nghe vậy thì cô giáo gật đầu, rồi nhanh chóng ẵm đứa bé chạy đi. Một lúc sau, mọi người cũng chạy qua. Ông trưởng xóm cùng mấy người thanh niên hò nhau mang cái xác đứa bé ra bên ngoài. Cô giáo dù rất sợ nhưng vẫn cố gắng nhìn xem có biết đứa bé kia là ai hay không. Một lúc sau, cô nói với mọi người: "Thằng bé con của chị Ba Sang ở xóm Ninh Hòa đó cô chú." Khỏi phải nói, tin tức về cái chết của đứa bé nhanh chóng được lan đi. Tía má của thằng bé vô cùng đau xót, gào khóc nức nở. Ông Năm vì không thể chịu đựng được cảnh tượng đau lòng ấy nên lặng lẽ xoay người rời đi. Nhưng khi về gần đến nhà thì ông lại nghe thấy những tiếng hét thất thanh vang lên khi mấy đứa nhỏ đang hôn mê đã biến mất. Dù rất hoang mang và khó hiểu, nhưng hiện tại ông Năm chỉ còn cách cùng mọi người tản ra đi tìm bọn trẻ mà thôi. Rồi khoảng 10 giờ tối, trăng bây giờ đã lên cao, nhưng tung tích của đám trẻ vẫn không thấy đâu. Ông Năm nhìn mọi người, ai nấy cũng đều đã mệt nhừ, Ông mở lời. Trời cũng khuya lắm rồi, ai cũng đã đuối, cứ thế này cũng không phải là cách tốt. Nên theo tôi, mọi người về nhà nghỉ ngơi một chút đi, đợi gần sáng rồi chúng ta tản ra đi tìm tiếp. Tía má mấy đứa nhỏ nghe nói vậy thì chỉ biết xuôi theo, vì quả thực đúng như lời ông Năm nói, chân họ đã sớm không còn bước nổi nữa rồi. Thấy mọi người đã tản đi, ông Năm mới lên tiếng an ủi tía má bọn nhỏ thêm một lúc, rồi cũng về nhà. Đảo mắt nhìn quanh ngôi nhà mình ở bấy nhiêu năm, nhưng hôm nay ông lại cảm giác có chút gì đó lạnh lẽo u ám. Hơi cau mày, ông nhẹ bước vào trong phòng mình, soạn ra vài ba bộ đồ, như dự tính đi đâu đó. Rồi như chưa yên tâm, ông còn soạn một lá thư để lại trên bàn, rồi vội vã rời đi ngay trong đêm. Sáng hôm nay, trên trường học lại có một chuyện chấn động xảy ra. Một xác trẻ nhỏ được tìm thấy ngoài bãi đất trống, thi thể bốc mùi hôi thối nồng nặc, cứ như đã chết cách đây hơn chục ngày. Đôi mắt cái xác thì mở trừng trừng, dường như đã vô cùng sợ hãi một thứ gì đó trước khi chết. Bên công an cũng bắt đầu điều tra, nhưng quy chung lại cũng không có bằng chứng hay bất cứ thứ gì gọi là án mạng. Cái xác được người nhà đưa về an táng. Bây giờ trường học lại vắng vẻ, bởi sau hai cái chết bất thường của hai đứa bé nên chẳng ai dám cho con mình học ở nơi đó nữa. Lác đác chỉ còn vài một đứa nhỏ đến học. Cô giáo thấy vậy chỉ biết thở dài, dù cô cũng sợ, nhưng cô biết trách nhiệm của mình còn cao cả hơn những việc như vậy, nên vẫn tiếp tục dạy. Đến khoảng chiều thì việc học cũng đã xong, cô giáo lên tiếng căn dặn. Mấy đứa về cẩn thận nghe, mà tối không có quay lại trường nghe chưa? Cả đám 4-5 đứa dạ vâng một tiếng, rồi tung tăng chạy đi. Trước khi đi, một cô bé tên Tiên còn quay lại nhìn về chỗ cô giáo đang cất mấy cuốn sách, như đang dự tính một chuyện gì đó. Đến khi cô giáo ngẩng đầu lên, thì con bé mới chịu rời đi. Điều đó khiến cô giáo thoáng chút hoài nghi, đưa mắt nhìn theo bóng lưng con bé. Còn Tiên sau khi về nhà cất cặp sách cơm nước xong, thì cùng một thằng chung xóm ra ngoài đầu đường, bàn tính lên trường. Còn Tiên lúc này quay sang hỏi thằng bạn. Mày có sợ không Đăng? Đăng lắc đầu cười hì hì trả lời. Nhỏ tới giờ ngoài má tao ra, tao chưa sợ cái gì bao giờ hết á. Vậy tao với mày đi lên trường học nha. Thằng Đăng gật đầu, rồi hai đứa bắt đầu mon men đi trên con đường nhỏ dẫn đến trường học. Tay thằng Đăng còn cầm theo cây đèn dầu, để trời tối còn có cái mà xài. Đến khoảng 6 giờ tối thì hai đứa cũng đến được trường. Vì dạo gần đây trường học xảy ra án mạng nên chính quyền có cử một chú bảo vệ xuống đây, vừa để canh chừng vừa để xác minh xem những chuyện ma quái ấy thực hư ra sao. Cũng chính vì thế Tiên và Đăng phải lén lút một hồi mới có thể vào được bên trong. Nhưng khi vào được đến trong lớp học thì bỗng dưng hai đứa cảm nhận được một cơn gió lạnh lẽo thổi tới. Lúc này con Tiên có chút run rẩy. Mày coi mở cửa đi Đăng. Thằng Đăng gật đầu, rồi quẹt qua diêm lên thắp cho cây đèn dầu. Xong nó lôi từ trong túi ra một cây kim nhỏ, dùng để mở ổ khóa cửa. Lầy hoay mãi mà cánh cửa vẫn đóng im ỉm, khiến con Tiên sốt ruột hối thúc. Nhanh đi Đăng, mày lề mề quá hả? Mày từ từ. Thằng Đăng vì bực tức nên giọng nói phát ra hơi lớn, đánh động chú bảo vệ ở phía ngoài. Ánh đèn dầu bên ngoài đưa lên cao, khiến hai đứa hoảng sợ vội chạy trốn. Nhưng vô tình chúng nó lại chạy ra ngoài bãi đất trống. Chú bảo vệ đi kiểm tra một hồi không thấy ai, thì lẩm bẩm chửi vài câu rồi xách đèn rời đi. Bây giờ phía đằng sau, hai đứa nhỏ đang trốn sau bụi cây lớn. Thấy ông chú kia vừa rời đi, chúng nó mới thở phào nhẹ nhõm. Còn Tiên quay lại nhìn thằng Đăng định nói gì đó, nhưng ngay giây phút nó quay lại thì trái tim hoảng sợ đến mức như muốn ngừng đập. Bởi trước mặt nó bây giờ đang hiện hữu một gương mặt vô cùng đáng sợ, với hai con mắt toàn lòng trắng, trong miệng phì phò ra một lớp khói màu đen vô cùng hôi thối. Rồi bỗng nhiên một giọng cười quái dị vang lên. Chúng mày không sợ chết hay sao mà lại dám đến đây hả? Nói rồi thằng Đăng quay sang bên cạnh, vớ lấy một nhánh cây khô nhỏ. Xong nó nhìn con Tiên cười khanh khạch. Đứa nào muốn chết trước hả? Giọng cười kinh dị ấy khiến con Tiên sợ hãi đến cực độ, miệng cứng ngắc, chỉ biết trợn trừng mắt nhìn thằng Đăng đang dùng cành cây khô kia tự đâm vào cổ họng mình. Những tia máu theo đó bắn ra tung tóe, phủ hết cả gương mặt nhỏ bé của con Tiên. Rồi mắt nó hoa lên, cả cơ thể vô lực dần dần khuỵu xuống, bất tỉnh ngay tại chỗ. Đến sáng hôm sau, tiếng người nhốn nháo mới làm cho con bé choàng tỉnh. Nó ngồi bật dậy, tay chân hoảng loạn quơ quào loạn xạ, miệng thì liên tục hét lên những câu vô nghĩa. Bên ngoài, mọi người nghe thấy tiếng động thì vội vàng chạy ra. Vừa đến nơi thì đập vào mắt mọi người là gương mặt dính đầy máu của con bé Tiên. Bên cạnh là cái thi thể của thằng Đăng đã tím tái từ khi nào. Tía má con bé Tiền thấy vậy thì nhào đến ôm con. Còn tía má thằng Đăng cũng nhào đến ôm cái xác của con mà gào khóc. Mọi người chẳng biết có chuyện gì xảy ra. Hỏi con bé Tiền thì nó toàn khóc, rồi chỉ tay lung tung. Đến buổi trưa, thi thể Đăng cũng được bên công an kiểm tra xong, nhưng vẫn chưa xác định chính xác sự việc. Bởi hiện giờ tinh thần bé Tiền vẫn bấn loạn, không kiểm soát được hành động của chính mình. Những ngày sau đó, trường học cũng bị đóng cửa. Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Những đứa trẻ trong các thôn bên cạnh cũng bắt đầu hôn mê không rõ lý do. Có người đưa đi trạm xá, nhưng cũng không tìm ra được nguyên nhân dẫn đến sự việc. Bên xóm Phước Long vẫn chưa tìm thấy được ba thằng bé mất tích, khiến tía má chúng nó càng lúc bất lực. Còn ông Năm thì cũng biệt tích. Thông qua lá thư thì mọi người chỉ biết ông đang đi tìm một ai đó, nhưng chưa hẹn ngày về. Đêm nay trăng thanh gió mát, cả con đường làng chỉ toàn là mùi của hương mạ đang vào kỳ trổ bông. Trên cao, ánh trăng hạ huyện vẫn treo cao, phủ xuống xóm nhỏ một màu vàng nhạt ảm đạm. Bỗng nhiên từ phía xa xa, dường như có một bóng trẻ con đang lững thững bước theo từng cơn gió. Không biết đứa trẻ đó đã đi bao lâu mới có thể đến trước cổng trường. Ở đó có đến 2-3 người đang canh giữ. Nhưng không hiểu từ đâu, một cơn gió thổi qua, khiến tất cả bọn họ đều ngã quỵ, mặc kệ cho đứa trẻ chậm rãi bước vào. Cho đến khi đứa trẻ ấy đã đứng giữa bãi đất trống sau trường thì một giọng nói hối thúc vang lên. Cầm cây, đâm đi, nhanh lên, nhanh lên. Thằng bé cứ thế cúi xuống nhặt một nhánh cây nhỏ rồi mỉm cười đưa đến cổ mình. Nhưng bỗng từ đâu có một cục đá ném thẳng vào tay nó, làm cho nhánh cây nhọn hoắt rơi xuống. Cùng lúc đó thằng bé choàng tỉnh, nó đảo mắt nhìn quanh, rồi nhận ra chỗ này vô cùng xa lạ, nên sợ hãi muốn hét lên cầu cứu. Ngay lúc đó, một bóng người mặc đồ bà ba chạy nhanh vào, kéo tay thằng bé lôi về phía sau, mặc kệ cho tiếng rống giận dữ của một ai đó vẫn đang vang lên không ngớt. Ê, dám phá chuyện tốt của ta. Người mặc đồ bà ba màu đen lôi thằng bé đến một chỗ an toàn thì giao lại cho một người. Thằng bé ngẩng đầu lên thì nhận ra đó là ông Năm, nên cũng đỡ sợ hơn phần nào. Ông Năm lau nước mắt trên mặt đứa bé, đoạn trấn an: "Con im lặng nghe, rồi ông Năm đưa con về." Thằng bé gật gật đầu. Ông Năm lúc này mới ngẩng lên nhìn người mặc đồ bà ba, hỏi: "Có giải quyết được không ông Tre?" "Chưa biết nữa. Nó còn giữ bà sinh mạng nữa, nên tôi không có dám lầm liều." Nói rồi ông Tre lại đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía cái bóng đen, nghiêm giọng hỏi: "Tại sao mày muốn hại người hả?" Bóng đen kia hừ lạnh mà đáp: "Tại sao hả? Tại ta muốn thoát khỏi sự ràng buộc của thiên địa này. Tại sao thì thần linh thì được tôn thờ, còn ma quỷ bọn ta thì lại bị nguyền rủa chứ?" Ông Tre nghe lý do ấy thì khẽ nhếch mép cười, đoạn lấy trong túi áo ra hai lá bùa nhỏ rồi đưa lên niệm chú. Lá bùa nhanh chóng bốc lên ngọn lửa màu đỏ, sau đó bắn nhanh về phía bóng đen, khiến nó phải chật vật tránh né. Ông Tre thừa thế rút kiếm đào định lao lên giáp lá cà với con quỷ thì đột nhiên bị ba bóng người nào đó nhào đến đè nghiến ông xuống đất. Bóng đen nhân cơ hội đó bỏ trốn mất dạng, để lại ông Tre vẫn đang nghiến răng ken két đầy tức giận. Bây giờ một người đang đè lên ông Tre mới nhốn nháo nói: "Bắt được rồi, bắt được rồi." Ông Năm đang đứng một bên thấy vậy liền buông đứa bé ra, chạy đến khuyên ngăn. Ba người kia nhận ra là ông Năm thì tỏ vẻ ngạc nhiên liền hỏi: "Ủa, chú Năm đi đâu đây?" "Bỏ ra đi, ông này là bạn chú." Sau một hồi giải thích thì mọi người cũng buông ra. Hóa ra bữa giờ ông Năm rời đi là đến một ngôi miếu ở tỉnh khác, nhờ ông Tre là một vị thầy pháp về giúp xóm mình, may mà đúng lúc cứu được thằng bé. Mấy người bảo vệ nghe vậy liền ngạc nhiên nhìn ông Năm hỏi: "Vậy là xóm mình có chuyện tâm linh thật hả chú Năm? Trời ơi ghê vậy. Vậy chú phải bắt bằng được nó nha chú Năm." Ông Tre bây giờ đã đứng lên, vừa phủi phủi ngực áo vừa cầu nhau: "Không phải mấy chú à, là lúc nãy tôi bắt được nó rồi chứ." "Ủa, bắt ai chú? Lúc nãy con có thấy ai đâu?" "Mấy chú không thấy nó là phải rồi, nó là quỷ mà." Ba người kia liền trợn tròn mắt, không dám hỏi thêm câu nào, hối thúc nhau rời đi. Còn ông Năm cùng ông Tre thì đưa thằng bé về nhà nó. Ông Năm tiện thể hỏi một ít chuyện khi mình đi vắng, thì biết có một cái chết nữa diễn ra ở trong trường và một đứa bé dở điên dở dại. Nắm bắt được tình hình, ông Năm và ông Tre trở về nhà mình nghỉ ngơi, sẵn tiện bàn kế hoạch cho ngày mai. Ông Năm nhìn qua ông Tre rồi nhẹ giọng hỏi: "Bà đứa nhỏ kìa có sao không ông Tre?" "Không sao đâu. Hiện tại chưa tìm xác ba đứa nó, thì ắt hẳn chúng vẫn còn sống. Có lẽ con quỷ kia là một lý do nào đó, nên cần giữ chúng lại." Ông Tre nói xong thì đứng dậy trở vào bên trong giường, nằm xuống nghỉ ngơi sau một ngày dài mệt mỏi. Ngày hôm sau, ông Tre cơm nước xong xuôi thì lên trên trường học quan sát tình hình ra sao. Rồi ông phát hiện phía trong góc phòng học có rất nhiều mảnh kính bị vỡ. Với hiểu biết của mình, ông biết rằng đây có thể là một vật tà thuật nào đó, nhưng xem ra đã thất bại. Ông mang theo sự nghi ngờ đó tiếp tục tìm kiếm xung quanh. Cho đến khi ông ra đến bãi đất trống sau trường học thì phát hiện ra mấy cây nhang đen đã bị bẻ gãy. Ông nhặt lên nhăn mặt suy nghĩ, rồi cũng đoán được 8-9 phần về sự thật diễn ra đằng sau. Ông đút một cây nhang vào trong túi áo rồi trở về nhà ông Năm. Tiếp đó, ông đưa cho ông Năm vài lá bùa rồi căn dặn ông Năm gọi thêm vài người nữa đi đến trường học tìm kiếm, chắc chắn sẽ gặp chuyện bất ngờ. Ông Năm dù khó hiểu nhưng vẫn cầm lấy sấp bùa mà rời đi. Và quả thật đúng như lời ông Tre nói, khi trời đổ dần về chiều, lúc này mọi người đã men theo con đường sau trường đến một bãi nghĩa địa ngoài ruộng. Bỗng dưng họ nghe thấy tiếng khóc khe khẽ của một ai đó vang lên bên dưới một cái hố. Mọi người liền đốt đèn nhảy xuống tìm thử, thì mọi người phát hiện ra ba thằng Hết, Đỉnh và Lộc đang nằm thều thào ngay bên dưới. Mất gần một giờ đồng hồ thì mọi người mới đưa ba đứa trẻ lên trên được. Bộ dáng chúng bây giờ đã kiệt sức lắm rồi, gương mặt đã tái nhợt đi. Ông Năm thấy vậy liền nói mọi người mau đưa bọn nhỏ trở về nhà. Nhưng khi mọi người chuẩn bị rời đi thì xung quanh đột nhiên nổi gió lớn. Rồi một bóng đen bất ngờ xuất hiện chặn ngay trước mặt họ. Bóng đen kia nhìn đám người rồi quát miệng cười lên một tràng vô cùng dọa người. Cái bóng đen ấy đưa đôi mắt đỏ rực hằn học nhìn đám người rồi giơ cao những móng vuốt sắc nhọn định lao đến hạ sát tất cả. Nhưng đúng lúc này thì bỗng nhiên từ trên đỉnh đầu nó xuất hiện một luồng ánh sáng chém mạnh xuống. Dưới ánh sáng mạnh mẽ đó, cơ thể con quỷ như bị chém đứt ra làm hai. Ngay sau đó, bóng dáng quen thuộc của ông Tre xuất hiện. Ông nhìn về phía con quỷ, nhếch mép lên cười. Đồ yêu ma quỷ quái, hôm nay số mày coi như tận rồi. Bị dính một đòn chí mạng, nhưng con quỷ dường như chưa chịu buông bỏ. Nó ngửa cổ lên trời mà gào thét. Những luồng hắc khí đen đặc cũng theo đó mà bạo phát. Cả cơ thể con quỷ dần vặn vẹo, hóa thành một bóng ma cao hơn 2 mét, với đôi con người đỏ rực, bụng cháy giữa màn đêm. Nhân loại hèn kém, hôm nay ta sẽ cho các người biết thế nào là sức mạnh thật sự. Đứng trước sức mạnh áp đảo đó, ông Tre vẫn không hề nao núng. Ông chỉ hừ lạnh một tiếng, rồi cắn đầu lưỡi, phun ra một ngụm máu lên thanh kiếm gỗ đào để kích hoạt sức mạnh của nó. Chợt thanh kiếm dần sáng lên, hóa dài ra thành một sợi roi chắc chắn, quấn lấy con quỷ. Con quỷ bị định trụ, cố vận hết sức lực để thoát ra, nhưng hoàn toàn vô dụng. Sợi roi này dường như đang liên tục thiêu đốt đi âm khí, khiến sức mạnh của nó dần dần bị khống chế. Sau đó một giọng nói có phần uy nghiêm vang lên. Thần khí diệt yêu tà, giết! Con quỷ mắt thấy nguy cơ đã cận kề, nhưng chỉ có thể gào lên một tiếng sống rồi cam chịu số phận. Ngay khi pháp thuật của ông Tre chém xuống, thân thể con quỷ như bạo phát, lớp hắc khí dần dần nứt toát ra, để lộ hàng ngàn những đốm sáng nhỏ li ti, bay tứ tán khắp mọi nơi. Ông Tre thấy mọi chuyện cũng đã được giải quyết xong thì chống tay xuống đất thở hồng hộc. Ông Năm thấy vậy vội vàng lao đến đỡ lấy bạn mình mà vui mừng khôn xiết. Vài ngày sau, khi ông Tre đã hoàn toàn bình phục và mọi chuyện đã trở về với sự yên bình vốn có, thì bấy giờ ông Năm tò mò hỏi. Ủa ông Tre, vậy rốt cuộc là chuyện gì vậy? Rồi ông đã làm gì vào đêm hôm đó? Ông Tre đã hỏi thì sắc mặt lộ rõ vẻ hồ nghi. Ông thở dài đáp. Đêm đó là tôi cố tình tránh mặt để nó xem thường mà hiện ra tấn công các ông. Như vậy thì tôi mới có cơ hội tiêu diệt nó được. Con quỷ kia thực ra là một loài ngạ quỷ bị giam cầm dưới dòng Dòng Xuyên đã nhiều năm rồi. Nhưng mà tôi không biết rốt cuộc đó ai là người đã triệu hồi nó lên và với mục đích gì. Cũng may là người đó chưa nắm giữ được quyền cơ nên mới triệu hồi thất bại đó. Chỉ có một tia quán hồn xuất hiện thì vô tình bị đám trẻ gọi lên mà thôi. Cũng chính vì vậy mà nó không thể trực tiếp giết người được, nên mới chọn mục tiêu là đám trẻ, để cho yếu bóng vía rồi cướp hồn, giết chúng một cách từ từ đó. Ông Năm nghe hết toàn bộ sự việc thì gật đầu ra chiều đã hiểu. Nhưng ông biết mọi chuyện có thể vẫn chưa được giải quyết triệt để, vì người đứng đằng sau kia vẫn chưa hề lộ mặt. Chính vì thế ông tự nhủ với bản thân, thời gian sắp tới sẽ phải cẩn thận, để ý hơn một chút, biết đâu sẽ giúp được dân làng vượt qua cơn đại nạn này. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện ngắn Quỷ ở lớp học, tác giả Trường An. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi câu chuyện tối ngày hôm nay. Đến đây Trường Thi xin nói lời chào tạm biệt. Chúc quý khán thính giả một đêm an lành và ngon giấc. Hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo.